Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230. Ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cái dám, ta nhìn hắn là trang đi. Tuy nhiên Thiên Hoàn Tông là đế quốc một cái bất nhập lưu tiểu tông môn. Nhưng là nó nhỏ đi nữa, cũng là một phương thế lực. Căn bản không phải một cái tiểu địa phương đến vương gia có thể đắc tội nổi. Lúc này có thể náo nhiệt, hội vũ đệ nhất thớt hắc mã sẽ bị bóp chết trong trứng nước. Từ Hạo Thiên không nhìn nghị luận của chung quanh, âm thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo đại cùng phục vụ nhân viên sau lưng. Đi thẳng về phía trước. Đúng rồi, vừa rồi ba người kia tìm ta làm gì? Từ Hạo Thiên vừa đi, một mặt nghi ngờ hướng về phía trước dẫn đường công tác nhân viên hỏi. Không phải đâu, ngài còn không có tìm hiểu tình hình liền đem người giết đi. Có ngươi dạng này sao? Bọn hắn là tự xưng là Thiên Hoàn Tông. Ta nghĩ chắc là, ngươi chính là Thiên Huyền Quốc Từ Hạo Thiên đi. Công tác nhân viên lời nói bị đột nhiên xuất. Hiện âm thanh vô tình cắt đứt. Cái này khiến Từ Hạo Thiên rất tức tối. Ngẩng đầu nhìn lại đồng thời lạnh giọng quát lớn. Ngươi lại là cái nào dễ hành? Biết rõ chó ngoan không cản đường đạo lý sao? Từ Hạo Thiên, xin chú ý lời nói của ngươi. Nơi này không phải là ngươi một mẫu ba phần đất. Nơi này là đế đô. Một cái làm không tốt chính là một cái ngã xuống đạo tiêu kết cục. Lúc này, tại Từ Hạo Thiên mọi người đứng đối diện bốn cái đỏ bào người thanh niên. Âm thanh là từ bên trái nhất người kia trong miệng truyền ra. Ha ha, đế đô lại như thế nào? Chẳng lẽ tại đây cũng không giảng đạo lý à? Các ngươi ngăn chặn đạo của chúng ta đường. Chẳng lẽ chính là vào triều đại quốc tác phong sao? Đừng nói cho ta, các ngươi đế đô người chính là như vậy đối đãi khách nhân. Từ Hạo Thiên đối với người này hơi uy, hiếp lời nói, khịt mũi coi thường, lúc này không chút khách khí hỏi ngược lại, tốt một cái linh răng khéo mồm khéo miệng người thiếu niên. Nếu như không phải là ngươi tại bí cảnh bên trong vượt xa bình thường biểu hiện gây nên từng cái thế lực chú ý, chỉ bằng một mình ngươi đến từ tiểu địa phương phá vương gia. Căn bản không xứng cùng ta đứng ở chỗ này nói chuyện. Thì càng đừng đề cập mời chào ngươi. Từ Hạo Thiên đúng không? Mau thu dọn một chút theo chúng ta đi. Ngươi bị ta phiếu miểu phong chọn chúng. Ngươi hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trời ạ, là phiếu miểu phong a. Đây chính là gần với bảy đại thế lực tồn tại. Thì tính sao? Không phải là cái rác dưới à? Một ngày không thành đại thế lực, một ngày chính là hạng chót tồn tại. Cái kia Từ Hạo Thiên sẽ không thật sẽ gia nhập phiếu miểu phong đi, dù sao hắn chỉ là một tiểu địa phương đến, lại đắc tội Thiên Hoàn Tông, lúc này không tìm cái núi dựa lớn, chờ đến khi nào, ta xem không nhất định, người nào không biết đại thụ dưới đáy tốt hóng mát a. Vạn nhất bảy đại trong thế lực một cái nào đó coi trọng hắn, hắn chẳng phải là bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng đến sao? Ta cảm thấy Từ Hạo Thiên không nên bỏ lỡ cơ hội này. Càng sớm càng tốt đạo lý hắn hẳn là thảo a. Phiếu miểu phong xem ra ta. Làm gì? Ngươi xem ra ta, ta muốn quỳ liếm à? Ta chẳng phải là thật mất mặt. Con người của ta có một cái mau bệnh. Chính là không thích có người quản lấy. Càng không thích chịu ước thúc. Ưa thích tự do tự tại. Nếu như các ngươi phiếu miểu phong mặc kệ ta, ta liền đi, ngươi xem coi thế nào. Từ Hạo Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, tự tiếu phi tiếu trêu chọc nói, đó là một cái môn phái có được hay không? Sao có thể để cho ngươi tự do hoạt động? Ngươi muốn cũng không không cần nhớ. Ai, vậy thì không oán được ta. Mấy vị, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Từ Hạo Thiên trên mặt không thể làm gì vẻ thoáng hiện. Hai tay một đám tiếc nuối nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang cự tuyệt người nào? có tin ta hay không trong cơn tức giận muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Há, các ngươi là của môn phái nào? Ở nơi này trong đế đô, ta làm sao chưa thấy qua như thế ngông cuồng người. Đúng lúc này, một cái khác lạnh như băng âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?